Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, mẹ nhà nó. Còn mang theo người nước ngoài. Khà khà, ta chỉ nói là Nikon lão sư tự có xe, sẽ không tới ngồi xe lửa, lại không nói nàng không sẽ mình lái xe đi Kim Sơn. Lữ Sủng Lương thấy thế trên mặt lộ ra dương. Dương đắc ý vẻ, mẹ nó, thật sự, Lữ Bán Tiên, ngươi sẽ không trêu chọc chúng ta chứ? Ngươi làm sao biết? Lý Thần Vũ ba người lập tức lại kích động. Đừng quên, Nick lão sư nhưng là chúng ta tiếng nước ngoài học viện Anh ngữ lão sư. Tin tức này nhưng là ta thật vất vả nghe được. Có người nói, hôm nay Nikon lão sư sẽ cùng mấy vị khác Dương nữ lão sư đồng thời tự điều khiển đi Kim Sơn Du. Ngoạn, các người ngẫm lại xem. Ta là tiếng nước ngoài học viện học sinh. Nếu như bất ngờ ở Kim Sơn gặp phải các nàng. Lữ Sùng Lương đắc ý nói. Sau đó ngươi mau toại tự đề cử mình làm người dẫn đường. Lại sau đó là có thể danh tránh ngôn thuận cùng mấy cái Dương nữ lão sư bơi chung Kim Sơn. Mẹ nó a, đúng là mỹ lệ lãng mạn, dị quốc phong tình tình cờ gặp gỡ a. Lữ Bán Tiên, lúc này ta thật sự phục ngươi. Lý Thần Vũ ba người càng nghe hai mắt mở càng ngày càng nghe càng khâm phục, rốt cục không nhịn được cướp lời nói, hướng về Lữ Sùng Lương giơ ngón tay cái lên. Kha kha, bây giờ biết ta Lữ Bán Tiên danh bất hư truyền đi. Vì lẽ đó sau đó có cái gì muốn ngâm nước nữ, sớm nói với ta, ta giúp các ngươi thiết kế sắp xếp. Lữ Sùng Lương thấy mọi người một mặt bội phục dáng vẻ, không khỏi cả người đều phiêu phiêu nhiên. Không cần cái gì sau đó, đợi lát nữa chúng ta đồng thời đi. Khà khà, lô lỗi nhưng là sinh trưởng ở địa phương Kim Sơn người nha. Lý Thần Vũ một mặt nịnh hót nói rằng, không sai, Kim Sơn ta hết sức quen thuộc. Cha ta trước đây vẫn còn ở Kim Sơn dưới chân Kim Sa Hà xã làm qua chủ tịch xã. Có thể nói, lúc nhỏ ta ngay ở Kim Sơn dưới chân lớn lên. Lô lộ cái kia trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng lộ ra, quyến rũ, nụ cười. Lời cũng nói được lão trường, không có chút nào lại một chữ quý như vàng. Được, xem ở mọi người bằng hữu phần trên. Vậy thì đồng thời đi, bất quá lô lỗi dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đến lúc đó có thể chớ cướp của ta gió đầu a. Còn có Hà Quý Trung, dung mạo ngươi như thế tráng, nghe nói Dương nữ đều là ưa thích mãnh nam, ngươi đến lúc đó đứng ở bên một ít. Lý Thần Vũ, ân, ngươi không liên quan, hãy cùng ở bên cạnh ta tôn lên một hồi. Còn có Cát Đông Húc, ngươi... Lữ Sùng Lương gật gật đầu, sau đó từng cái điểm đi qua. Ta, người yên tâm, ta đối với Dương lão sư không có hứng thú. Hãy cùng ở phía sau mặt không nói lời nào. Cát Đông Húc gặp Lữ Sùng Lương có một chút chính mình. Giờ khóc giờ cười nói, ta đã quên, tiểu tử ngươi đã có Ngô giáo sư. Lữ Sùng Lương ngẩn người, sau đó một mặt hâm mộ gật gật đầu nói. Đừng làm loạn đùa giỡn. Cát Đông Húc trợn mắt nói. Khà khà, được rồi. Ngược lại đến lúc đó ngươi cùng Hà Quý Trung đứng ở bên một ít. Ai cho ngươi dài đến lại cao? Ngươi còn có chút xoái đây. Lữ Sùng Lương nói rằng. Ồ, Tôn Văn Tuấn bọn họ làm sao cũng tới. Mẹ nhà nó còn mang theo người nước ngoài. Năm người trẻ tuổi sinh viên đại học đang ở vừa nói vừa cười thời khắc. Đột nhiên nhìn thấy lớp 2 Tôn Văn Tuấn, Trịnh Vân, Lý Văn Hiên cùng 4 cái người nước ngoài cùng đi vào. 4 cái người nước ngoài bên trong có một nam một nữ là Đông Phương Mặt. Nhìn bọn họ nói chuyện thần thái hẳn là người Hàn. Mặt khác 2 cái người nước ngoài, một vị trong đó đúng là cô gái tóc vàng. Bất quá cái kia tướng mạo vóc người, như không phải là bởi vì mái tóc màu vàng óng cùng da trắng. Phòng trừng đi ở nước hoa trên mặt đất, chắc là sẽ không có người nào nhìn nhiều. một vị khác là một đầu nổ tung tóc cô gái đen. Gác sang một bên người Hoa, đối với trên màu da thẩm mỹ quan mà nói, vị kia cô gái đen coi như đẩy một đầu nổ tung tóc xem ra cũng so với cái kia cô gái tóc vàng đẹp đẽ. Bất kể nói thế nào, lúc này nước Hoa ở nơi công chúng vẫn là rất ít có người nước ngoài bóng người. Vì lẽ đó Tôn Văn Tuấn ba người cùng bốn cái người nước ngoài cùng đi ra hiện tại phòng chờ xe. Vẫn là lập tức đưa tới mọi người dồn dập liếc mắt. Đến thừa xe lửa, tuyệt đại đa số đều là bật không ra mấy cái tiếng Anh từ đơn. Cả đời không có cùng người nước ngoài đã từng quen biết dân chúng bình thường. Vì lẽ đó liếc mắt thời gian, nhìn thấy Tôn Văn Tuấn đám người cùng cô gái tóc vàng. Cô gái đen đám người dùng xen lẫn tiếng Trung tiếng Anh vừa nói vừa cười. Mỗi người trên mặt vẫn là không nhịn được toát ra khâm phục vẻ hâm mộ. Cho rằng Tôn Văn Tuấn đám người rất châu bò, dĩ nhiên có thể cùng người nước ngoài kết bạn. Tôn Văn Tuấn đám người hiển nhiên cũng cảm giác được mọi người chú ý. Cùng với bọn họ trong ánh mắt ước ao khâm phục, mỗi người đều là trên mặt có dung quang, lưng đều so với dĩ vãng trực không ít. Thỉnh thoảng cố ý hướng bốn phía quét một hồi, rất có hạc đứng giữa đàn gà, nhìn quanh rực rỡ mùi vị. Ồ, Cát Đông Húc, Hà Quý Trung, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Này thỉnh thoảng quét qua. Tôn Văn Tuấn bọn họ rất nhanh liền phát hiện Cát Đông Húc đám người. Hai mắt không khỏi sáng ngời, lập tức mang theo bốn cái người nước ngoài đi tới. Để ta giới thiệu một chút, bốn vị này đều là trường học của chúng ta Quốc tế Học viện Giáo dục. Bọn họ là Hàn Quốc tới Shin Hae Sung cùng Kim Trinh Thục. Vị này chính là đến từ Romania Cách Lệ Khan. Vị này chính là đến từ Nigeria Abik Ba. Chúng ta đều là Tê Quân do Hiệp hội. Shin Hae Sung vẫn là Tê Quân do Hiệp hội trợ lý. Tôn Văn Tuấn đi tới Cát Đông Húc đám người trước. Mặt, trên mặt mang theo khoe khoang vẻ đắc ý địa giới thiệu. Tiếp theo lại hướng về Shin Hae Sung đám người giới thiệu Cát Đông Húc 5 người. Hà Quý Trung, chúng ta lại gặp mặt. Nếu bàn về thực chiến hay là chúng ta Tê Quân do lợi hại. Có muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta Tê Quân do Hiệp hội A? Tôn Văn Tuấn bang song phương giới thiệu qua sau. Shin Hae Sung trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo địa hướng về Hà Quý Trung nói rằng. Hà Quý Trung vừa đến đã gia nhập võ thuật hiệp hội. Hơn nữa bởi vì có vốn võ thuật nguyên nhân, đi vào liền lăn lộn cái võ thuật hiệp hội trợ lý chức vụ. Ở Đại học Giang Nam, võ thuật hiệp hội, Tê Quân do hiệp hội, còn có không thủ đạo hiệp hội vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Thỉnh thoảng cũng sẽ cử hành một ít võ đài thi đấu. Quãng thời gian trước, võ thuật hiệp hội cùng Tê Quân do hiệp hội xảy ra điểm xung đột. Song phương quyết định lấy luận võ để giải quyết xung đột. Kết quả so 7 chàng, võ thuật hiệp hội thua 6 chàng. Này để võ thuật hiệp hội mọi người nháo cái hôi đầu hôi kiểm. Không ít người đều lui ra võ thuật hiệp hội, ngược lại đi học Tê Quân do. Này để Hà Quý Trung vị này trợ lý trên mặt rất là không có dung quang. Cũng hết sức phiền muộn, ta nói Shin Hae Sung ngươi chớ đắc ý, muốn không phải chúng ta tiền nhiệm hội trưởng đã tốt nghiệp. Cho tới chúng ta võ thuật hiệp hội thực lực có chút giảm xuống. Các ngươi Tê Quân do hiệp hội làm sao là đối thủ của chúng ta? Hà Quý Trung nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói. Ha ha, các ngươi không phải thường thường nói cẩn thận Hán không đề cập tới năm đó dũng sao? Thua chính là thua, ngươi để cái kia chút chuyện cũ năm xưa có ý gì? Shin Hae Sung khinh thường giễu cợt nói. Hắn Hán ngữ nói được rất tốt, chính là Hà Quý Trung. Đừng xem ngươi học được mấy năm công phu, bất quá khoa chân múa tay chiếm đa số. Chờ ta luyện nữa cái một năm nửa năm Tê Quân do. Ngươi đều chưa chắc là đối thủ của ta. Tôn Văn Tuấn theo giễu cợt nói. Lúc nói chuyện, Tôn Văn Tuấn còn cố ý dùng mang theo khoe khoang ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Tuần lễ trước cuộc đấu bóng rổ bại bởi Cát Đông Húc bọn họ. Tôn Văn Tuấn làm lúc mặc dù bất đắc dĩ nói áy náy, kỳ thực trong lòng vẫn kìm nén cỗ hỏa. Hôm nay hiếm thấy ở trạm xe lửa gặp phải, chính mình lại mang một bầy người nước ngoài. Đương nhiên phải đến khoe khoang đả kích một phen. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.